Yêu cung, chương 143. Phất tay phá thành, góc truyện audio.com. Bên dưới thành, những yêu chiến sĩ thất giai rốt cuộc không nhịn được nữa. Tuy rằng yêu binh của bọn họ bị hủy, thực lực của bọn họ chỉ có thể phát huy được 6 thành. Nhưng mỗi người bọn họ đều là thất giai đỉnh phong, nếu như không phải bởi vì yêu binh bị hủy, bọn họ đã sớm tiến vào bát giai. Mà lúc này một cửa thành nho nhỏ đã muốn ngăn cản con đường sống lại của bọn họ. Đây căn bản không có khả năng. Tin tưởng lúc này, bất kể phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng tuyệt đối bất chấp mọi giá san bằng cửa thành để tìm kiếm tu phục đại sư áo bào đen. Các vị bình tĩnh một chút, chuyện tu phục sư hắc bào kia có phục hồi được yêu binh cửu giai hay không, bất kỳ ai cũng chưa từng thấy qua. Lẽ nào chỉ dựa vào một tin đồn, các ngươi đã muốn đối địch với Trịnh gia sao? Câu nạo ý này của Trịnh Công Danh lại không có một chút sức lực. Một hai thất giai, có lẽ Trịnh gia bọn họ không sợ. Dù sao Trịnh Khiếu Thiên chính là cường giả cửu giai, nhưng một đám thì sao? Mấy chục người thất giai, cho dù toàn bộ đều là thất giai không có yêu binh cũng đủ để san bằng Hoàng Kim Thành này. Từ khi Tây Kỳ bắt đầu kiến quốc tới nay, chưa bao giờ xuất hiện nhiều thất giai cùng đi tới đô thành như vậy. Trịnh gia rất trâu bò sao? Bỗng nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo từ phía xa truyền đến. Sau đó liền thấy một lục tiên đạp không trung ung dung đi tới bên ngoài cửa thành Hoàng Kim Thành. Chỉ một thoáng khi người này vừa hiện thân, con ngươi của Trịnh Công Danh thiếu chút nữa thì lồi ra ngoài. Hắn nhận ra người này, hoặc là nói tất cả cường giả cùng thời với hắn đều không thể quên người này. Bất kỳ ai cũng không ngờ được người này sẽ xuất hiện ở đây. Vào giây phút hắn vừa xuất hiện, Trịnh Công Danh biết với thân phận của hắn căn bản không đủ tư cách nói chuyện với người này. Cho dù là hắn Hoàng huynh Trịnh Khiếu Thiên cũng xem như là vãn bối của người này. Hơn 40 năm trước Đại Vận từng xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Chỉ cần thời gian 22 năm đã đạt tới lục tiên bát giai, 24 tuổi đã đạt tới cửu giai, thực sự là sau không còn ai. Người này chính là Lam Thông, hơn 20 năm trước đã bị Sở Tương Hợp đánh nát linh kiếm. Hơn 20 năm trước, sau khi Lam Thông bị Sở Tương Hợp sử dụng phá tiên chùy phá hỏng kiếm linh, liền biệt vô âm tín. Không ai ngờ được sau hơn 20 năm, tu phục sư hắc bào này lại có thể khiến nhân vật ngoan cường như Lam Thông đi ra. Lam Thông chính là lục tiên. Kiếm linh bị hủy, thực lực của Lam Thông chỉ còn sót lại 5 phần 10 mà thôi. Hắn xuất hiện ở đây chính là điều mà bất kỳ người nào cũng không ngờ được. Phải biết rằng, tu phục sư không phải không có khả năng phục hồi lại kiếm linh cho lục tiên. Nhưng muốn phục hồi kiếm linh của lục tiên trừ phi là tu phục tông sư dùng lực lượng của bản thân trợ giúp lục tiên tái tạo lại kiếm linh. Bằng không sẽ không còn cách nào khác. Mở cửa ra, Lam Thông ngưng linh thành kiếm. Cho dù kiếm linh bị đánh nát nhưng Lam Thông chính là cửu giai đỉnh phong. Cho dù không có kiếm linh, thực lực của hắn chắc chắn vẫn ngang với Trịnh Khiếu Thiên. Lam Thông tiền bối, tu phục sư hắc bào chỉ là tu phục đại sư. Chỉ sợ, Trịnh Công Danh còn chưa nói hết lời, một đạo kiếm khí đã từ trong tay Lam Thông bay ra. Kiếm khí kia cuồng bạo tới cực điểm, dù không dự định lấy tính mạng của Trịnh Công Danh, nhưng đây cũng là một đòn của lục tiên cửu giai đỉnh phong. Chỉ thấy, góc truyện audio.com. Tường thành vốn bằng phẳng đã bị một kiếm của Lam Thông trực tiếp phá một nửa. May mắn Trịnh Công Danh né tránh nhanh, bằng không với tu vị yêu chiến sĩ lục giai của hắn, căn bản không có cả tư cách phản kháng, sẽ bị Lam Thông thuấn sát. Sau khi Lam Thông đánh ra một kiếm phá vỡ tường thành, song trường đưa lên trước ngực. Một cái bát quái với hai màu trắng đen bỗng nhiên thành hình. Sau đó bát quái nhanh chóng xoay tròn, mang theo linh khí cường lực đánh về phía cửa thành. Ầm ầm, một tiếng động rất lớn vang lên. Tường thành Hoàng Kim Thành kia cao khoảng 40-50 mét không ngờ trực tiếp bị hai đòn của Lam Thông mạnh mẽ phá thủng 10 mét cửa vào. Lam Thông thoáng nhìn về phía các yêu chiến sĩ thất giai đứng ở phía sau đang nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái, hắn xoay người không để ý tới đám vệ binh và tu luyện giả Trịnh gia đang ở phía trên tường thành chạy trối chết. Hắn nghênh ngang bay thẳng vào trong thành, đừng thấy thực lực của Lam Thông chỉ có 5 phần 10, nhưng trong thiên hạ dám nói muốn thắng được Lam Thông chỉ sợ chưa đầy 5 người. Nếu để cho Lam Thông tái tạo lại kiếm linh, như vậy cho dù đối mặt với Sở Tương Hợp, Lam Thông cũng dám chiến một trận. Tu phục sư hắc bào, hy vọng ngươi là tu phục tông sư duy nhất của thế giới này. Nếu ngươi có thể phục hồi lại kiếm linh của ta, Lam Thông chính là một người tâm cao khí ngạo, hắn vốn đã tuyệt vọng đối với kiếm linh của mình, dưới cái nhìn của hắn, cho dù hắn có thể tiến vào chân linh giới cũng không có cách nào được trọng dụng. Một lục tiên cửu giai, là nhân vật nổi tiếng tại tiểu thế giới. Nhưng đến chân linh giới chẳng mấy chốc hắn sẽ bị lãng quên. Không thể nào sẽ tu phục tông sư nguyện ý tổn hao đại lực khí để phục hồi kiếm linh cho hắn. mà lúc này Âu Dương xuất hiện lại cho hắn một tia hy vọng. Có thể phục hồi hoàn mỹ một yêu binh cửu giai bàn xà thương đã bị vô số đại sư phán định hoàn toàn tổn hại. Lam Thông cảm thấy có khả năng rất nhỏ tu phục sư hắc bào này chính là tu phục tông sư. Nhưng cho dù khả năng này rất nhỏ, Lam Thông cũng muốn liều một phen. Nếu như hắn thật sự có thể tìm được một tu phục tông sư giúp hắn khôi phục kiếm linh, như vậy sau khi Lam Thông gia nhập chân linh giới chẳng khác gì là giao long vào biển. Lam Thông tin tưởng, với thiên phú của mình nhất định chỉ cần sau mấy năm sẽ lại trở thành nhân vật cấp độ bá chủ một phương. Lam Thông phá nổ cửa thành, tất cả Hoàng Kim Thành không có người nào dám đứng ra ngăn cản. Sau khi Lam Thông biến mất, tin tức nhân vật lớn biến mất suốt 20 năm lại xuất hiện giống như một viên đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, trong nháy mắt đã tạo ra sóng lớn dâng trào. Cái gì, ngay cả Lam Thông cũng xuất hiện ở đây sao? Trịnh Khiếu Thiên đang ngồi trên long ỷ, hắn cảm giác đầu mình chợt đau nhói. Nếu như nói chỉ có cường giả thất giai xuất hiện ở đây, như vậy hắn vẫn có thể dựa vào cửu giai để uy áp người khác. Nhưng cho dù Lam Thông chỉ có 5 phần 10 lực lượng vẫn có thể cùng cấp với hắn. Thiên tài cấp độ yêu nghiệt như vậy căn bản không phải là người hắn có thể đối kháng. Đại ca, Lam Thông phá nổ cửa thành, khiến tất cả yêu chiến sĩ vào thành. Lúc này bọn họ đã tụ tập chờ ở trước cửa Lý gia. Cho tới bây giờ Trịnh Công Danh vẫn còn run rẩy. Lam Thông quá đáng sợ. Một chiêu phá thủng tường thành, chỉ một chiêu đã phá thủng cửa thành, đây chính là oai phong của cửu giai. Cách chương.